Mục quỷ, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Căn Quýnh đít muốn la lên nhưng miệng đã bị bịt kín mất tiêu rồi. Chỉ trong chớp mắt, bàn tay đang bịt miệng cậu của Vạn Nhân đã rời xuống, nhưng thay vào đó, đôi môi bá đạo đã nhanh chóng tiến lên. Thủy Căn cuống cuồng nghẹn ngào ư ử, đợi đến khi đầu lưỡi Vạn Nhân tiến vào, cậu bèn nghiến chặt khớp hàm muốn cắn đứt đầu lưỡi tiến sĩ. Là một kẻ tinh danh, vừa phát hiện ra hành động của cậu, Vạn Nhân đã rụt đầu lưỡi lại, và rồi. Rác, một tiếng, y bẻ quai hàm Thủy Căn xuống. Thủy Căn đau đến ứa nước mắt, nước bọt trào ra từ khóe miệng không tài nào khép lại được. Chẳng biết làm sao mà tay chân cậu cũng không còn tí hơi sức nào, chỉ có thể yếu ớt ngã vào vòng tay Vạn Nhân. Vạn Nhân cứ hôn rồi lại hôn lên gương mặt Thủy Căn, như thể muốn nghiền nát và nuốt chừng máu thịt cậu. Hơi thở của y dần trở nên dồn dập, sau đó y thuận thế đẩy Tiểu Căn Nhi ngã ra mặt đất và lột quần áo trên người Thủy Căn xuống. Chắc hẳn ở trong lòng ngươi vẫn luôn xem thường ta lắm nhỉ? Cảm thấy ta là một nam sủng phải không? Ha ha, Vạn Nhân, ta có thể bị lão cha béo núc kia của ngươi đặt dưới thân sao? Chỉ cần cho lão ăn vài viên hàn thực tán đặc chế, thì kể cả con lên giường với heo đi chăng nữa, lão vẫn sẽ coi nó là báu vật phiêu phiêu dục tiên thôi. Nước miếng chảy dọc xuống quai hàm chật khớp. Thủy Căn nhìn Vạn Nhân ung dung cởi cúc áo sơ mi, tháo thắt lưng, kéo khóa quần xuống. Lúc thấy dưới thân tiến sĩ lộ ra cái thứ đó, Thủy Căn bỗng cảm thấy méo cả mông. Ta vẫn băn khoăn, chuyện đó thì có gì hay ho, vì sao con người lúc nào cũng lãng phí biết bao thời gian và tiền bạc để theo đuổi thứ khoái cảm hạ cấp này chứ? Vạn Nhân nhìn nét mặt sợ hãi của người đang nằm dưới đất, nụ cười của y càng thêm tăm tối. Thế nhưng, khi gặp ngươi, cuối cùng ta cũng biết đến khát vọng muốn được xé nát một người ra, tàn nhẫn đè dưới thân, tàn nhẫn xâm phạm. Ngươi có biết dáng vẻ của ngươi lúc này đây, mở miệng nhìn chằm chằm ta đầy khao khát còn hiệu quả hơn bất cứ loại dược thôi tình nào hay không? Ở trên giường Thác Bạt Thiệu, ngươi cũng thế này, chân cũng dạng lớn như vậy, nơi đó cũng run nhẹ nhẹ như thế này, thứ đó của hắn nhỏ thế, có thể thỏa mãn ngươi sao? Vạn Nhân cúi người xuống, vừa phun ra những lời dâm loạn hạ lưu, vừa thân mật hôn lên chóp mũi Thủy Căn, tay y lại vuốt xuống nơi đó của Thủy Căn, nắm chặt và ve vuốt. Bàn tay lạnh buốt của Vạn Nhân chạm vào khiến Thủy Căn rùng mình. Nhưng những vuốt ve kế tiếp lại khiến cảm giác lạnh lẽo ấy từ từ biến mất. Cho dù cậu có ghét Vạn Nhân đến thế nào đi chăng nữa, lý trí của cậu cũng không tài nào kìm nén được khoái cảm, vì vậy phần dưới bụng chẳng mấy chốc đã đứng thẳng lên. Khi nhiệt dịch bắn ra, Vạn Nhân cứ thế mà lần tới phía sau của Thủy Căn. Không hề do dự, một ngón tay y cắm thẳng vào. Bắp đùi Thủy Căn bắt đầu ửng đỏ lên vì hổ thẹn. Không thể kiềm chế được nữa, Vạn Nhân tách hai chân Thủy Căn ra chuẩn bị tiến vào để hoàn thành tâm nguyện ngàn năm. Sứ, đấy, tâm nguyện ngàn năm chỉ có thế thôi. Di ti, đúng lúc này, Thủy Căn đáng lẽ không thể nhúc nhích nổi bất ngờ vung tay lên cầm một cành tùng được giấu trong tay đâm tới cổ Vạn Nhân. Vạn Nhân phản ứng rất nhanh, nghiêng đầu đi né được trong gang tấc, nhưng vì bị đánh lén giữa cơn mê đắm, tai y vẫn bị rạch một đường. Tiến sĩ híp mắt lại, chừng bàn tay bị cành tùng đâm máu me đầm đìa của Thủy Căn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, sao ta lại quên được nhỉ, tự nhi thích nhất là đánh lén kẻ khác lúc hoàn hảo mà, may mà lần này là cành tùng chứ không phải bàn chải dính máu, không ngoan chút nào cả. Thủy Căn nghe vậy giật mình, cậu chợt nhớ tới ác linh cấp thấp từng gặp ở phân xưởng nhà lao ông chú Dê già. Lão vốn chỉ là một oán linh có linh lực rất yếu, đang hấp hối vì không chịu nổi máu của Thiệu, ai dè tự dưng lão lại sung lên, đến Thiệu cũng suýt nữa thua dưới tay lão. Lúc đó Thiệu đã nói, rằng có người điều khiển ác linh này, lẽ nào là Vạn Nhân? Vạn Nhân bấy giờ còn chưa khôi phục nguyên khí. Nghĩ đến sức mạnh thâm sâu khó lường của Vạn Nhân, Thủy Căn run rẩy cả người, chút hơi sức ít ỏi hồi phục lại được nhờ cơn đau lại từ từ trôi đi mất tiêu. Cậu còn chưa kịp nghĩ xong, Vạn Nhân đã lại bước tới. Thủy Căn đỡ cái cằm trẹo xuống của mình, trong bụng mắng nhiếc Thác Bạt Thiệu, ngươi ngủ chết mẹ nó rồi hả? Ngươi muốn làm gì? Nghe thấy tiếng quát này, hài tử xui xẻo như mở cờ trong bụng không ngờ tâm điện lại cảm ứng được cơ đấy nha. Ngay khi Vạn Nhân chuẩn bị đè Thủy Căn xuống đất một lần nữa, giọng nói như băng đá của Thiệu đã vang lên sau lưng y, hóa ra thấy Thủy Căn mãi không về, Thiệu mới không yên lòng. Vừa lết cái chân bị thương ra xem, thì nghe được một tiếng vang yếu ớt từ trong rừng vọng đến, hắn bèn khẽ khàng đi tới. Không ngờ lại phát hiện có người cường gian chưa thành. Lúc thấy Thủy Căn nằm dưới thân Vạn Nhân, thân thể ửng hồng, đôi chân trắng bóc đang dang rộng ra đầy dâm đãng, Thiệu chợt cảm thấy cả cổ họng lẫn mắt hắn đều muốn phun ra lửa. Về phần cơn tức giận này là nhắm vào ai, đến chính hắn cũng không rõ. Bị bắt quả tang, Vạn Nhân chẳng thèm xấu hổ,